Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 321 Tiểu sắc quỷ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy. Giai đoạn sau cùng, cứu vớt thôn xóm Tô Nhiên mặt hiện nghi vấn, móc ra viên kinh nhiệm vụ vật phẩm tinh lọc chi thạch. Tinh lọc chi thạch nhiệm vụ đem đầu nhập bên trong giếng nước, hội sản sinh bất khả tư nghị hiệu quả. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên liên tục gật đầu, cầm lấy tinh lọc chi thạch liền chạy trở về cổ thụ dưới chân, đi tới thụ trong động giếng nước trước. Hắn dựa theo tinh lọc chi thạch thuộc tính nhắc nhở, đem này khối trắng nõn không rảnh tảng đá cho ném tới bên trong giếng nước. Đột nhiên, trong giếng phát ra một đạo quái dị tiếng vang, từng trận ba động tản ra, một cỗ mạnh mẽ hấp lực đột nhiên từ giếng nước chi truyền miệng xuất, trên mặt đất màu xanh lá cây độc tố giống như thủy triều xuống tiêu giảm, đang hút lực dưới tác dụng toàn bộ dũng mãnh vào tiến vào bên trong giếng nước, trên bầu trời bao trùm lấy hắc sắc sợi tơ, cũng đều hội tụ thành một đoàn, bị lôi kéo tiến vào giếng nước trong. Liền ngay cả hốc cây bên trong dơ bẩn nước đọng cũng tất cả đều biến mất, lộ ra cứng rắn rắn chắc thổ địa. Không có khói đen vật che chắn, dương quang lần nữa vẩy hướng mặt đất, khiến cho Tô Nhiên cảm giác thư thái rất nhiều. Hô, rốt cục tới nhìn thấy ánh dạng đông, này bảo đồ mật cảnh thật là đủ tốn sức đấy. Quỳ, phốc thủy, trước thả ta xuống. Bơ tiểu sinh thanh âm xa xa truyền đến, trong thanh âm có cảm giác không thể chờ đợi được. Tô Nhiên ra hốc cây, vụt vụt vụt vài bước bay lên ngọn cây, trợ giúp nàng rơi xuống địa làm đến nơi đến chốn. Bơ tiểu sinh lúc này mới đem treo lấy tâm cho để xuống, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, trên cây có hầu tử. Thôn xóm được cứu vớt lại không có điểm ban thưởng biểu thị. Bơ tiểu sinh phàn nàn nói, cũng nói đào bảo đồ xuất hiện mật cảnh là kỳ ngộ, có thể nàng đến bây giờ cũng không có được cái gì vật có giá trị, điều này làm cho nàng có phần không cam lòng. Ngươi xem, Tô Nhiên chỉ vào phía trước những cửa phòng đó đóng chặt gian phòng, trong nội tâm ung dung. Chỉ thấy này mấy chỗ phòng ốc cửa phòng mở ra, mấy cái 10 phần lạc tháp nhân loại NPC từ bên trong chạy ra, quỳ gối trên đất giống to kêu to, lệ rơi đầy mặt. Tô Nhiên vụng trộm cùng bên người bơ tiểu sinh nói, bọn họ nhiều năm như vậy một mực ngốc trong phòng không đi ra, đại tiện như thế nào bài xuất đây? Cây nhà lá vườn, ngươi người này có ác tâm hay không? Hệ thống đổi mới không được à, bơ tiểu sinh vừa muốn có cảm giác nhập hí cảm giác đã bị Tô Nhiên một câu quấy nát. Đinh, chúc mừng bơ tiểu sinh đội ngũ thành công tinh lọc này mảnh trầm luân thổ địa cứu vớt bị di vong thôn xóm. Đinh, chúc mừng người chơi bơ tiểu sinh đội ngũ, hoàn thành mới sinh mật cảnh nội dung cốt truyện, đặc biệt cho người chơi tùy cơ bảo dương ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, Tô Nhiên lúc này mới thở ra một hơi, rốt cục tới có thể đi ra. Bá, hệ thống tiếng nhắc nhở vừa biến mất, Tô Nhiên hai người đã bị truyền tống ra mới sinh mật cảnh. Thực đáng ghét, còn không biết kết cục đâu, liền đem nhân ra cho truyền tống ra ngoài. Bơ tiểu sinh phàn nàn nói, rất là không cam lòng. Này trả lại không đơn giản, não bổ là được rồi, không có ma tộc xâm lấn, mọi người quê hương của xây dựng lại, vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Vậy bị chúng ta đánh chết khô lâu thôn trường đâu này? Gocchuyenaudio.com. Sự hiện hữu của hắn chính là cho chúng ta gây ra mật cảnh nội dung nhiệm vụ, có thể xem nhẹ. Hảo ba, như là đã chấm dứt vậy không suy nghĩ thêm, chúng ta tiếp tục đào bảo đồ. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện đối với Tô Nhiên nói. Đúng rồi, phốc thủy trước mở tùy cơ bảo dương. Hảo, Tô Nhiên trung quy từng có liền khai mở hơn 10 bảo dương kinh lịch, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, tiện tay một khai mở, một khỏa trong sáng tĩnh lặng, sặc sỡ lóa mắt bảo châu xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên. Lại khai ra một khỏa xa hoa liêu ly châu, Tô Nhiên kích động khung xương đều run rẩy lên, này một hạt châu có thể tìm liêu quản gia hối đoái đến 2W tài lực giá trị. Nhiều như vậy tài lực giá trị, phải dùng bao nhiêu cao cấp trang bị tài năng đổi đến. Kia giá trị có thể thấy được rõ ràng, hoa thật xinh đẹp hạt châu, bơ tiểu sinh ánh mắt lập lòe tỏa sáng, nhìn chằm chằm liêu ly châu nháy mắt cũng không nháy mắt. Có thể thấy ngọc này thạch châu báu đối với nữ nhân lực hấp dẫn, không thể khinh thường. Phốc thủy ta nghĩ, không có cửa đâu, Tô Nhiên trực tiếp từ chối, một chút cũng nghiêm túc. Người ta nói cho đúng là ta nghĩ để cho người tay số đỏ giúp ta mò xuống bảo dương, dính thơm lây. Thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bơ tiểu sinh tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn, nàng phát hiện, nàng một chút cũng đọc không hiểu Tô Nhiên người này, có đôi khi hào phóng muốn chết, nhưng bây giờ giống như kia Grandit thực không hiểu nổi, đến cùng cái nào mới là thật thực hắn. Này đơn giản, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cái khỏa hạt châu này đâu, làm ta sợ nhảy dựng. Tô Nhiên vỗ vỗ lồng ngực nhắm trúng huyễn ma áo đen một hồi lay động. Ồ, phốc thủy, người áo đen bên trong có đồ vật gì? Bơ tiểu sinh tò mò hỏi, lúc trước nàng trên tàng cây cũng không có phát giác tiểu cương thi tồn tại cho nên thấy được Tô Nhiên trên người áo đen cổ quái chỗ rất là kinh ngạc. Không có gì, một cái tiểu sủng vật còn chưa trưởng thành, không đáng nhắc đến. Tô Nhiên đem tay vươn vào huyễn ma áo đen, mạnh mẽ kéo cứng rắn túm, cuối cùng đem tiểu cương thi bắt lại xuất ra. Tiểu cương thi bị bắt 10 phần không thoải mái, tiểu cánh tay bắp chân loạn phịch, a a a kêu không ngừng. Hoa, thật đáng yêu cương thi bảo bảo. Bơ tiểu sinh trong chớp mắt bị này tiểu cương thi kawaii hình tượng cho đáng yêu hóa, lên tiếng kinh hô tiến lên liền nghĩ đem này bé đáng yêu tiểu cương thi cho ôm vào trong ngực. Tiểu cương thi sao có thể thích thú bơ tiểu sinh nguyện, vùng vẫy muốn thoát ly Tô Nhiên ma chảo, bàn tay nhỏ bé đột nhiên vung lên, một đạo nhỏ yếu quỷ chảo trong chớp mắt xuất hiện hướng phía trên người bơ tiểu sinh đánh tới. Chủ động kỹ năng, quỷ chảo phi kích, bành, một, thấy không, không có ma công, thương thế kia hại liền không thể đi lên, để cho ngươi lung tung thêm điểm. Tô Nhiên cũng mặc kệ nó có nghe hay không hiểu, trực tiếp giáo dục nổi lên tiểu cương thi. Tiểu gia hỏa sinh khí rất lớn, đáng yêu như thế tiểu cương thi thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Lòng tràn đầy vui sướng bơ tiểu sinh đem tiểu cương thi đoạt trong ngực bỏ qua nó kia nháo đằng bộ dáng, dùng hung khí tại tiểu cương thi trên mặt xung đột xung đột. Tô Nhiên phát hiện có điểm gì là lạ, này tiểu cương thi tại cảm nhận được hung khí mềm mại, trong chớp mắt liền trung thực, hai mắt toát ra mờ mịt biểu tình, tùy ý bơ tiểu sinh hành động, khuôn mặt lại dán chặt lấy hung khí chính là không ly khai. Ni mã cáo già tiểu sắc quỷ. Cóc truyện audio.com. Bơ tiểu sinh lại là không có phát hiện, nàng cảm giác này tiểu cương thi tựa như một đứa bé đồng dạng thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, ngây thơ 10 phần. Nàng nhẹ nhàng ôm tiểu cương thi, sợ đem nó cho nắm chặt mẫu tính. Bản năng của người mẹ, quang huy tại thời khắc này thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Phúc thủy, nghề nghiệp của ngươi thật tốt, có thể có nhiều như vậy bảo bảo. Bơ tiểu sinh hâm mộ nói, chính mình cũng là bởi vì không có gặp được hảo bảo bảo, mới chậm chạp không có đạt được sủng vật chung quy, bộ sủng quyền trục quá mắc. Mà trứng sủng vật lại càng là hy hữu vô cùng, giá cả không cần phải nói, quý đến có thể khiến ngươi hoài nghi nhân sinh. Hâm mộ gì, những cái này sủng vật một cái có thể đánh đều không có tựu này mấy cái tiểu khô lâu công kích chút cao còn không chống đỡ đánh. Tô Nhiên thở dài, phân thân của hắn hắc ám cốt gấu là huyết sủng, tiểu cương thi lại thành huyết thuẫn, liền ba con tiểu khô lâu, còn là đồ trắng, liền cái kỹ năng đều không có, chỉ có thể lấy số lượng hù dọa người ai. Tiểu gia hỏa, đừng làm rộn quá ngứa, khanh khách. Bơ tiểu sinh bị tiểu cương thi cọ chịu đựng không nổi, cười ra tiếng. Tô Nhiên thấy được kia hung khí bị cọ cũng thay đổi hình, trực tiếp ngây dại. Hồ đồ, dưới ban ngày ban mặt liền làm suất như thế bất nhã cử động quả thực là đồi phong bại tục có thương tích phong hóa. Nhìn này hình thức phải làm thật nhỏ cương thi làm phản chuẩn bị Tô Nhiên tại chăm chú cân nhắc có phải hay không muốn nói cho bơ tiểu sinh, này tiểu cương thi, khả năng đã sớm sống vài trăm vạn năm. Cách chương.